vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Chính diện tuyệt đối năng lực giả. Mở cửa phòng, Takashisu đem Misaka Mikoto bỏ vào hai tấm tiêu chuẩn trên giường, một tấm trong đó. Nguyên bản hai tay còn ôm lấy Takashisu của Misaka Mikoto. Tại Takashisu chuẩn bị đem hắn buông xuống thời điểm, trên mặt còn lộ ra không vui biểu lộ. Nhưng là Takashisu cũng không có cách, luôn không khả năng ôm nàng một đêm đi. Coi như Takashisu nguyện ý, chờ Misaka Mikoto tỉnh lại, còn không biết muốn ồn ào thành cái dạng gì đâu. Xem như nửa cương ngạnh, Takashisu đem Misaka Mikoto để nằm ngang ở trên giường, giúp nàng cởi xuống giày thể thao, sau đó đắp kín mền. Làm xong cái này một ít về sau, Takashisu đi đến một cái giường khác ngồi xuống, nhìn thoáng qua Misaka Mikoto mặt ngủ, sau đó tuyên bố nhiệm vụ khiêu chiến siêu năng lực giả. Nhiệm vụ yêu cầu: Academy City bên trong có 7 tên LV5 siêu năng lực giả. Bất kỳ cái gì một vị đều có thể chiến thắng hắn hoặc là nàng. Nhiệm vụ độ khó: bên trong không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: anh linh tinh hạch X1, clone gen vững chắc kỹ thuật X1. Nhiệm vụ trạng thái: đã hoàn thành, đợi đưa ra. Tại đánh cho bất tỉnh Mujino Shizuri đằng sau, nhiệm vụ này liền xem như hoàn thành. Thật sự là dễ dàng. Takashisu đưa tay điểm kích đưa ra, sau đó chính là một viên anh linh tinh hạch cùng một viên chứa đựng USB xuất hiện tại Takashisu trong tay. Nhìn xem cái này mai ghi lại: clone gen vững chắc kỹ thuật, USB. Takashisu từ đáy lòng cảm giác tự mình làm rất đúng. Trải qua buổi tối hôm nay một trận chiến này, năng lực giả sản xuất hàng loạt kế hoạch xem như xong. Mặc dù tựa hồ còn thừa lại cuối cùng một nhà nghiên cứu cơ cấu không có phá hư, nhưng là đã không có khả năng lại tiếp tục tiến hành tiếp, bởi vì siêu điện từ pháo không cho phép. Kế tiếp chính là muốn gặp phải một cái khác nan đề: Accelerator, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Bây giờ, chi diagram đã bị phá hủy, không có đài này cự hình máy tính tính toán. Chỉ dựa vào Alistair trong tay đám người kia, đã không cách nào tính toán ra tuyệt đối năng lực giả số liệu. Chỉ cần chiến thắng Accelerator, đã chứng minh Accelerator cũng không phải là mạnh nhất. Tuyệt đối năng lực giả kế hoạch cũng đem tuyên bố cáo phá. Takashisu quay đầu nhìn về phía sau rèm cửa lộ ra cửa sổ khe hở. Xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía trong thành thị, tòa kia không có cửa sổ cao ốc. Kỳ thật vô luận là năng lực giả sản xuất hàng loạt kế hoạch, vẫn là tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, sau lưng của bọn nó đều có Alistair ủng hộ. Như hôm nay Takashisu dạng này hành động, theo lý thuyết đã chạm tới Alistair lợi ích. Dưới tình huống bình thường, Alistair cũng đã lửa trùng thiên chuẩn bị thu thập Takashisu cùng Misaka Mikoto hai cái này quấy rối người. Nhưng là Alistair cũng không có. Chân chính sự thật vừa vặn tương phản. Takashisu cùng Misaka Mikoto đi ngăn cản, đi phá hủy những thứ này kế hoạch. Vừa vặn như Alistair ý. Đoán chừng Alistair hiện tại chính vụng trộm vui đâu. Mặc dù một ít tiểu phương diện bên trên có chút ra vào, nhưng là đại phương hướng lại đang theo lấy Alistair thiết kế phương hướng tiến lên. Alistair có mục đích của mình, dã tâm của hắn thế nhưng là rất lớn. Xa không phải chỉ là một cái Academy City. Trong kế hoạch ban đầu, Kamizu Tuma đem đứng tại vô cùng trọng yếu vị trí, là Alistair một chiêu tốt cờ. Nhưng là đã đều có thể đạt thành mục đích, như vậy ai bên trên không giống chứ? Đối với Takashisu biến số này, Alistair vẫn là rất chờ mong. Takashisu đem trong tay USB cùng anh linh tinh hạch cất kỹ, trong lòng đã quyết định chủ ý muốn viện trợ Misaka Mikoto cùng cái khác, muội muội, nhóm. Không cho bất luận một vị nào muội muội lại gặp đến ngược sát. Mà liền tại Takashisu trong lòng kiên định quyết tâm lúc, anh Linh thất trương, lần nữa chấn động. Lại có nhiệm vụ, nghỉ ngơi lâu như vậy. Bảy chương ngươi đây là muốn đại bạo phát sao? Takashisu hơi kinh ngạc nháy nháy mắt, sau đó mở ra trang sách, sau đó nhìn thấy nhiệm vụ giao diện bên trên nhiệm vụ nhướng mày. Tuyên bố nhiệm vụ, chiến thắng mạnh nhất năng lực giả. Nhiệm vụ yêu cầu, Academy City người mạnh nhất Accelerator, đi chiến thắng hắn, giải cứu bọn muội muội. Nhiệm vụ độ khó, cao, thời gian vào ngày mai kết thúc trước đó. Nhiệm vụ ban thưởng, Noble Phantasm, Gate of Babylon, trống rỗng, X1, nhiệm vụ trừng phạt, nhiệm vụ sau khi thất bại phong bế hắc ám chi nhãn. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận, ngoặc kép, cao cấp, lại là một cái cao cấp nhiệm vụ. Hơn nữa còn là một cái có thất bại trừng phạt cao cấp nhiệm vụ. Phong bế hắc ám chi nhãn liền mang ý nghĩa Takashisu làm mất đi phục sinh năng lực. Đây là Takashisu cường đại tự tin nguồn suối một trong. Tuyệt đối không thể sai sót. Liền xem như vì điểm này, Takashisu cũng đem toàn lực ứng phó. Huống hồ, còn có như vậy mê người ban thưởng. Mặc dù lần này ban thưởng chỉ cấp một loại, nhưng Takashisu đã phi thường thỏa mãn. Gate of Babylon, anh hùng vương vàng ống thành danh Noble Phantasm. Bên trong chứa đựng vô số vũ khí Noble Phantasm, có thể tùy ý bắn ra mà ra, có được cường đại lực công kích. Đồng thời, Gate of Babylon cũng là một kiện phi thường xuất sắc chứa đựng trang bị. Bên trong có được không gian thật lớn, có thể chứa nhập đại lượng đồ vật. Xem ra thật phải ứng phó cẩn thận. Vốn còn nghĩ cứu người hoàn mỹ liền chạy đâu, hiện tại xem ra là chạy không thoát. Takashisu đưa tay điểm kích tiếp nhận, trong mắt lộ ra mong đợi biểu lộ. Ngủ một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai là một hồi trận đánh ác liệt. Thu hồi, anh Linh thất trương. Cuối cùng nhìn thoáng qua Misaka Mikoto, phát hiện Misaka Mikoto đang ngủ say sưa về sau. Takashisu xoay người cũng nằm trên giường, cái ót gối lên hai tay, nhắm mắt lại chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ. Mà liền tại Takashisu nhắm mắt lại chuẩn bị lúc ngủ, hắn cũng không biết, lúc trước Misaka Mikoto phá hủy nghiên cứu cơ cấu bên trong. Một tiếng nộ khí trùng thiên tiếng giống truyền ra, ngay sau đó từng đạo màu xanh lá cột sáng xuyên qua nghiên cứu cơ cấu nóc phòng, bắn vào bên trên bầu trời. Rất nhanh, theo sáng sớm tia nắng đầu tiên từ cửa sổ khe hở bên trong lộ ra, chiếu xạ tại Misaka Mikoto trên mặt. Cái kia ấm áp ngứa một chút cảm giác để Misaka Mikoto chậm rãi tỉnh lại. Còn buồn ngủ Misaka Mikoto ngáp một cái duỗi lưng một cái. Đã lâu an nhàn giấc ngủ để Misaka Mikoto cả người đều tản mát ra hạnh phúc tia sáng. Nhưng là tại sau khi duỗi cho giãn người, Misaka Mikoto động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó, cách xa nhau không xa một cái giường khác bên trên, đồng dạng đang ngủ say Takashisu, ánh vào Misaka Mikoto tầm mắt. Sau một khắc, một tiếng vang dội, tiếng thét chói tai tại toàn bộ lữ điếm hồi vang, đồng thời còn xen lẫn một trận dòng điện phun trào thanh âm. Dưới lầu nguyên bản đang đánh chợp mắt lão bản nương nghe được tiếng thét chói tai này lập tức bừng tỉnh, sau đó nhìn thoáng qua trên lầu, lắc đầu không có đi quản, tiếp tục ngủ gật. Một bên khác trên lầu trong phòng, đang ngủ mộng ở trong đột nhiên bị điện giật kinh ngạc Takashisu miệng phun khói đen từ dưới đất bò dậy, vừa vặn hoàn toàn không có phòng bị Takashisu trực tiếp bị điện giật đến trên mặt đất. Ngươi, làm gì nha? Còn chưa rõ mình rốt cuộc làm gì sai Takashisu, một mặt vô tội nhìn xem Misaka Mikoto, mà Misaka Mikoto cũng tại ban đầu kinh hoàng qua đi phản ứng lại. Tựa hồ là chính mình hiểu lầm cái gì? Khụ khụ, cái kia, thế nào, vui vẻ sao? Cái này thế nhưng là ta bạn ngủ thích nhất đánh thức phương thức. Có phải hay không rất dễ chịu tương đương? Takashisu nghe được Misaka Mikoto rảo biện mở to hai mắt nhìn. Một giây sau, ta mới không phải biến thái. Cùng lúc đó, a gò đất, ai đang nói ta nói xấu? Tokiwa Daiji trong túc xá, mới vừa từ Misaka Mikoto trên giường rời giường Shirai Kuroko, đang đánh một cái hắt xì sau nghi ngờ nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.